Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 457. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng sợ, Tiểu Di, cha ở đây, những người khác cũng vây xung quanh Lạc Di, ai nấy đều vô cùng lo lắng, không ngừng an ủi cô. Sư mẫu thậm chí còn ôm lấy Lạc Di, dỗ dành đủ kiểu. Trái lại, ông Mạc không vây lại, mà lạnh lùng liếc nhìn vài nam thanh niên, ánh mắt tràn đầy sự khiển trách. Trong lòng Lý Diễn cảm thấy bối rối, chúng cháu không có, ông Mạc là cô ta. Ông Mạc là người hàng đầu trong giới, còn có rất nhiều đệ tử có năng lực, đến mức hầu như mọi người đều không dám dây dưa với ông. Ông Mạc hơi cau mày, ông biết tất cả những đứa trẻ này, còn biết một số thú vui đặc biệt của chúng. Được rồi, đến cả đệ tử của ta cũng dám ức hát, p, mấy đứa đúng là to gan. Lý Diễn vẫn cố gắng giải thích rõ ràng, không phải, rõ ràng là cô ta ức hát, y, ế, p chúng cháu, thầy cũng nhìn thấy cô ta. Mẹ kiếp, chẳng trách Lạc Di lại tràn đầy tự tin như thế, dám một mình chiến đấu với bọn họ, người ta đã là đệ tử của ông Mạc rồi. Ông Mạc nổi tiếng là người hay bao che, nhưng cũng không thể đổi trắng thay đen được. Ông Mạc hừ lạnh một tiếng, một cô gái yếu đuối như em ấy bắt nạt một đám đàn ông các cậu. Cậu đi hỏi cha mẹ cậu xem, lời này có tin được không? Mọi người đều rất bất lực, nói ra ai sẽ tin chứ? Ông Mạc vẫy tay với Lạc Di. Tiểu Lạc, để thầy xem, bị dọa sợ rồi phải không? Lạc Di yếu ớt gật đầu, mặt cô lộ ra vẻ. Con sợ hãi, nhưng con không dám nói. Vương Ngữ Thần gần như muốn chửi thề, cả một màn diễn sâu. Vừa rồi ngạo mạn bao nhiêu, bây giờ lại giả vờ yếu đuối nhu nhược, thật là ghê tởm. Cô ta nháy mắt với Khang Xuân Hoa, đúng lúc lọt vào tầm mắt Mạc Thắng Nam, trong lòng Mạc Thắng Nam cả kinh. Khang Xuân Hoa lập tức nhảy ra, đưa đầu về phía trước. Ông Mạc, vừa rồi cô ta dùng chai rượu đập vào đầu cháu, chảy M, Á, U rồi, cháu muốn báo cảnh sát. Ông Mạc sửng sốt, sư mẫu Mạc đột nhiên giận tím mặt. Cậu đã làm gì em ấy? Tên xúc sinh này, thế mà cậu lại ép em ấy đến mức này. Được rồi, báo cảnh sát đi, tôi muốn xem ai ngồi tù. Sư mẫu Mạc là cô ta, cả người Khang Xuân Hoa đều cảm thấy khó chịu. Cô ta không phải là người tốt. Sư mẫu Mạc vô cùng tức giận, Tiểu Di có chút bướng bỉnh, có chút tùy hứng, nhưng là một đứa trẻ ngoan biết chừng mực, có nguyên tắc. Làm sao em ấy có thể đập đầu người khác mà không có lý do chính đáng? Tiểu Di nhà chúng tôi là đứa trẻ ngoan, khôn khéo, hiểu chuyện, không giống như một đám công tử bột các cậu ở ngoài lăng nhăng. Cậu muốn chơi đùa với đám con gái vớ vẩn thì thôi, còn dám trêu chọc con gái ngoan nhà tôi. Khang Xuân Hoa cảm thấy oan uổng hơn đậu Nga, tuyết rơi giữa tháng 6. Không đúng, hình tượng của gã ta trong mắt trưởng bối tồi tệ đến thế sao? Lăng nhăng, chỉ hợp với đám con gái vớ vẩn. Sắc mặt ông Mạc trở nên khó coi. Nó đánh cậu thật. Vâng, Khang Xuân Hoa dùng sức gật đầu. Đây là sự thật, mọi người đều đã nhìn thấy. Ông Mạc cũng có suy nghĩ giống như vợ mình, cảm thấy đệ tử mình đã chịu ấm ức rất lớn, chọc cho con bé tức đến phát điên rồi. Ai không đâu lại đập đầu người khác, xem ra ta phải từ từ nói chuyện với ông Khang rồi. Rốt cuộc ông ấy có biết cháu trai của mình thối nát đến thế nào rồi không? Đến cả một cô gái chưa thành niên cũng không buông tha. Ngực của Khang Xuân Hoa như trúng một mũi tên, khóc không ra nước mắt. Nghe đôi vợ chồng già nói như vậy, gã cảm thấy mình là xúc sinh. Trưởng bối trong nhà sẽ đánh C, H, E, T gã. Cái đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã nghĩ đến ông cụ ở nhà, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Ông Mạc, cô ta không đánh cháu, cháu uống nhiều quá nên hồ đồ, là cháu tự đánh mình, ông đừng đi tìm ông nội cháu. Gã chịu oan, gã âm ức, nhưng có cách gì chứ? Ông Mạc hừ lạnh một tiếng, nhìn sang những người khác. Các cậu nói đi. Tiểu Di nhà ta có đánh nó không? Cách Trương,